Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 1276, có mất mặt như vậy không? Góc truyện audio.com, editor, may, thấy nam tiểu tố rốt cuộc thẹn thùng, ý cười trong đôi mắt Kỳ Mộ Phi càng sâu, nhướng mày, cố ý dùng khóe mắt nhìn cô, nhàn nhạt nói. Nhìn dáng vẻ kỹ thuật đối tượng nụ hôn đầu lớp 5 tiểu học của em cũng không có hình dáng gì. Một giây trước nam tiểu tố còn tâm nhiễm nước hoa đào đủ loại, nháy mắt nước mắt tôi như nước Tây Hồ rồi. Không phải Hàng này đã sớm biết lời nói kia của cô hoàn toàn là lừa gạt thôi. Còn cố ý trêu chọc cô, cảm giác sỉ nhục nồng đậm, nam tiểu tố đột nhiên liền nhấc đầu. Đúng vậy, chị đặc biệt sao chính là nụ hôn đầu tiên, có mất mặt như vậy không? Một chút cũng không có. Kỳ Mộ Phi lắc đầu, lòng bàn tay phủ vết chai mỏng nhẹ nhàng xoa miệng nam tiểu tố rít gào, một chút cũng không cảm thấy tiếng hôn nổ mạnh của cô gái này quá ồn ào, ý cười trong mắt càng thêm sủng nịnh, tiếp tục nói. Về sau mỗi ngày anh dạy em luyện tập kỹ thuật hôn. Nam tiểu tố, gương mặt đỏ hồng trực tiếp thăng cấp đến đỉnh điểm, có phải cô còn nên nói với anh một tiếng cảm ơn không? Trong TV phòng khách đang phát phim Hàn, khóe miệng nam tiểu tố yên lặng kéo một cái, ngẩng đầu nói. Kỳ Mộ Phi, mỗi lần khi ở cùng một chỗ với anh e, đều có loại cảm giác chỉ số thông minh của mình chạy đi cách chương.